Chương 922, Thiên Phú Cao Ngưu Giác Nương ta rõ ràng cùng thiếu gia động tác là đồng dạng. An Lệ nghi hoặc nhìn xem Lưu Phong khó hiểu nói. Cân bằng không có nắm giữ tốt, luyện nhiều một chút liền tốt. Lưu Phong giải thích nói, tự mình vừa mới bắt đầu học được từ chạy cũng là dạng này. Cân bằng rất trọng yếu, chỉ có khống chế tốt cân bằng, tăng thêm chân đạp bản khởi động bánh răng kéo theo dây xích, sinh ra hướng phía trước lực, xe đạp khả năng bình ổn đi về phía trước. Kia thiếu gia muốn ở một bên che chở ta, đừng để ta té xuống. An Lệ lại lần nữa siết chặt đầu xe. Tốt, ngươi lớn mật hướng phía trước cưới. Lưu Phong gật đầu, hai tay vịn xe đạp chỗ ngồi phía sau vị trí. An Lệ gặp Lưu Phong không có buông tay về sau, mới lại lần nữa ngồi lên chỗ ngồi, dẫm lên bàn đạp hướng phía trước đi vào. Thiếu gia, ngươi cũng ngàn vạn không thể buông tay á. An Lệ bên cạnh cưỡi bên cạnh lớn tiếng hô hào, con mắt một mực nhìn chăm chú lên phía trước. Biết rõ. Lưu Phong nhếch miệng lên, một đường chạy chậm đến đi theo An Lệ hướng phía trước cưỡi đi. Thiếu gia, ta giống như hội. An Lệ cưỡi một vòng sau dừng lại, hưng phấn nói. Vậy ta buông tay ngươi thử lại lần nữa. Lưu Phong buông tay ra, thối lui một bước, nhưng cũng không có rời xa. Ừm. An Lệ gật đầu, tay vịn đầu xe, theo chân vừa đạp, xe đạp hướng về phía trước chạy tới, siêu siêu vẹo vẹo tiến lên 2-3 mét về sau, lại lần nữa hướng một bên ngã xuống. Lần này mình dùng chân dẫm trên mặt đất, treo chống thân thể của mình. Có tiến bộ, luyện nhiều tập mấy lần liền có thể học được. Lưu Phong tán dương, đây là không nhỏ tiến bộ. Quả nhiên, thú nhân thần kinh vận động so nhân tộc lợi hại hơn rất nhiều. Hi hi, ta còn tưởng rằng ta sẽ đâu, không nghĩ tới vẫn là rất khó. An Lệ không có ý tứ cười. Để cho ta tới thử một chút. Mình nạ đi tới. Đồng dạng một bộ kích động bộ dáng. Để cho ta xem ngươi làm sao ra lương. An Lệ quệt miệng theo xe đạp bên trên xuống tới. Nhất định so ngươi tốt. Mín nạ tràn đầy tự tin, bờ mông khẽ nâng, ngồi trên ghế ngồi, song phương đỡ tay lái tay, học Lưu cơ bộ dáng bắt đầu hướng phía trước đạp đi. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng theo ở phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. À... Mín nạ lung la lung lay hướng phía trước chạy 2-3 mét, cuối cùng vẫn là đảo hướng một bên, bị Lưu Phong đỡ ở thân eo cùng đầu xe. Ha ha ha, mín nạ ngươi cu nở dê cùng ta đồng dạng á. An Lệ tại cách đó không xa bắt đầu vạch khuyết điểm. Lần thứ nhất nhưng so sánh ngươi thật nhiều. Mín nạ cong lên miệng phản bác. Sắc mặt hơi đỏ lên. Thử lại lần nữa đi, phải nhiều luyện. Lưu Phong cười nói. Được. Mín nã lại lần nữa luyện tập bắt đầu, lúc này nàng thân thủ giá trị liền thể hiện ra, chỉ cần vừa có ngã sấp xuống dấu hiệu liền sẽ lập tức lỏng chân đạp trên mặt đất, đồng thời nắm phanh lại. Cứ như vậy nàng đứt quãng, lung lay đầu xe cưới 2-3 vòng sau xem như miễn cưỡng có thế khống chế cân bằng, không đến mức cưới 2-3 mét sau liền mất khống chế. Mín nã cũng tốt lợi hại. Ni khả tán dương. Đến, Ni khả ngươi đi thử một chút. Mín nạ đem xe đạp dừng ở Ni Khả bên cạnh. Được. Ni Khả đã sớm nghĩ thử, chỉ là xe đạp hiện tại chỉ có một cỗ mà thôi, chỉ có thể thay phiên tới. Có phải hay không phải nhiều làm mấy chiếc xe đạp tới đây chứ. Lưu Phong nhìn xem ba nữ ở nơi đó nghiên cứu, nội tâm suy tư. À, các ngươi đang làm gì đấy thi, cùng song tiết học vi á xuất hiện, hiếu kỳ nhìn xem đám người. Nhóm chúng ta tại học được từ chạy đâu? An Lệ đáp lại nói. Xe đạp đế ti nói một mình, đi vào một bên nhìn xem Ni Khả học lái xe. Mín nạ ở một bên dạy Ni Khả, nghiễm nhiên một bộ ta có Ni Khả, muốn như vậy, tay nắm lấy phanh lại, sau đó, kinh nghiệm bộ dáng. Lưu Phong cười ở một bên nhìn xem các nàng ở nơi đó tìm tòi, xe đạp kỳ thật không khó, luyện nhiều mấy lần liền sẽ. Là thế này phải không so ta tưởng tượng bên trong muốn khó. Ni Khả tay nắm lấy đem tay, một chân dẫm tại mặt đất, một cái chân khác bắt đầu đạp chân đạp bản, từng chút hướng phía trước cơi đi, một cái chân khác từ đầu đến cuối không dám kéo cách mặt đất. Ni Khả ngươi dạng này là học không được, lớn một điểm, một cái chân khác muốn thu bắt đầu. An Lị gấp giọng hô, so Ni Khả còn kích động. Như vậy sao? Ni Khả đem một cái chân khác chậm rãi nâng lên, rơi vào một bên khác chân đạp trên bảng, mượn quán tính hướng phía trước lại cưới một đoạn cự ly về sau. Đầu xe bắt đầu đong đưa bắt đầu, không nhận nàng khống chế. Cẩn thận một chút. Ni Khả muốn té xuống thời điểm, Lưu Phong kịp thời xuất hiện, ổn định thân xe. Thiếu gia, thật là khó a. Ni Khả vô vô tự mình bộ ngực, nhìn xem Lưu Phong cười khổ nói. Ta đến dạy ngươi. Lưu Phong đỡ lấy xe đạp chỗ ngồi phía sau vị, nhường Ni Khả lớn mật hướng phía trước cưới. Cứ như vậy Lưu Phong đỡ chỗ ngồi phía sau vị, nhường Ni Khả tại hậu viện bên trong cưới hai vòng, mới miễn cưỡng nắm giữ một điểm kỹ xảo, không đến mức muốn nâng ngược lại thời điểm còn không buông chân. Ta cũng muốn học, giống như chơi rất vui bộ dáng. Đế Ti lại gần. Tốt, Đế Ti, ngươi luyện đi. Ni Khả cũng có chút mệt mỏi. Làm sao như thế thấp chân cũng không thả ra. Đế Ti dạng chân trên ghế ngồi, chân trực tiếp vốn lượn đụng phải mặt đất. Ghê tởm lớn bỏ sữa. An Lị khuyết trương lên miệng, trừng mắt Ngưu Giác Nương. Ha ha ha ha, Mín Nạ ở một bên cười, nhớ tới Hồ Nhĩ Nương trước đó chân với không tới đất mặt chẳng cảnh. Đế Ti tại nghe xong Ni Khả giới thiệu xe, cùng chân đạp bản dùng như thế nào về sau, bắt đầu tự mình tìm tòi bắt đầu. Dạng này cưới sao? Đế Ti đạp chân, hướng phía trước chạy một đoạn cự ly về sau, một cái chân khác cu nở dê thu lại, lung la lung lay hướng phía trước tiếp tục đi tới, từ đầu đến cuối không có mất đi cân bằng. A a ồ, An Lị trừng trong mắt, nhìn xem Ngưu Giác Nương một mực hướng phía trước cưới đi. Đế Ti thật là lợi hại, lúc này mới lần thứ nhất liền sẽ cưới xe đạp. Ni Khả cũng là sợ hãi than, tự mình chỉ là nói đơn giản một cái, Đế Ti liền cưới đến so với các nàng cũng tốt. Thiếu gia, người trước kia có phải hay không vụng trộm dạy qua? Đế Ti An Lị ở một bên hồ nghi nói. Ta nói không có, ngươi tin không? Lưu Phong cười nói. Ây, An Lị thở dài, đụng lên đi, muốn hỏi một chút Đế Ti có cái gì bí quyết không có. Xem ra vẫn là đến hồi trở lại một chuyến địa cầu mới được. Lưu Phong trong lòng nói nhỏ, chống đỡ cái cảm. Lần này hồi trở lại địa cầu, mau mau đến xem kia ngọc tỷ chế tạo thế nào, tiện thể đi mua mấy chiếc xe đạp, còn phải đi xem chính một cái đặt hàng khí hỉ rổ sản xuất máy móc đưa tới không có. Bầu trời thành lũy còn kém mấu chốt khí hỉ rổ, chỉ cần có khí hỉ rổ, liền có thể bắt đầu bay thử đi. Mín Nạ, đêm nay ta muốn đi một chuyến mật thất. Lưu Phong quay đầu đối Mín Nạ nâng câu. Được. Mín Nạ cười nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị đến trông coi cửa phòng. Đêm nay ngươi liền trở về phòng ngủ đi, gian phòng không có chìa khóa lời nói, ai cũng vào không được. Lưu Phong sờ sờ Miêu Nhi nương đầu. Không có việc gì thiếu gia, vây nốt ta liền đi ngủ. Mín Nạ khẽ cười nói. Tốt ta. Lưu Phong cười khổ lắc đầu.